Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1888. Được, Lâm Chính hơi ngây ra, nhưng vẫn gật đầu. Thái độ của Tô Nhu kiên định như vậy khiến anh vô cùng tán thưởng. Không ngờ vợ mình là người có ý chí, có nguyên tắc như vậy. Đúng là xem thường cô rồi. Chỉ là bọn họ mới đi chưa được mấy bước, người đi theo Trung Hồng đến đây ở xung quanh đã xông tới, bao vây hai người. Giữa ban ngày ban mặt, các người định làm gì? Vẻ mặt Tô Nhu trở nên căng thẳng. Nếu cứ đi như vậy thì mặt mũi của tôi để đi đâu? Không phải cô rất quan tâm đờ ến thằng chồng cô hay sao? Nếu đã như vậy, để tôi xem cô có thể bảo vệ anh ta hay không. Trung Hồng nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, đánh cho tôi, đánh gãy hai chân anh ta. Tôi muốn xem anh ta gãy chân rồi thì còn về Giang Thành thế nào. Anh điên rồi, tôi sẽ báo cảnh sát. Tô Nhu hoảng hốt, lập tức lấy điện thoại ra. Nhưng giây sau, một vệ sĩ đã xông tới, cướp lấy điện thoại của Tô Nhu. Tô Nhu sợ đến mức la lên thất thanh. Sắc mặt Lâm Chính âm u lạnh lẽo, nắm đấm đã siết chặt. Anh vỗ nhẹ vai Tô Nhu, xoay người, hờ hững nhìn Trung Hồng. Xem ra chúng ta đã kết thù kết oán rồi. Anh đủ tư cách trở thành đối thủ của tôi không? Trung Hồng hừ giọng, nói bằng vẻ vô cảm. Anh ta cảm thấy Lâm Chính từ đầu đến cuối chẳng hề có vẻ uy nghiêm chút nào. Chẳng qua anh có chút máu liều mà thôi. Lâm Chính không hề lên tiếng. Thế nhưng anh đã siết chặt nắm đấm. Dù anh thực sự không muốn thể hiện thực lực của mình trước mặt Tô Nhu, bởi vì anh không muốn để Tô Nhu bị cuốn vào kế hoạch báo thù của mình. Anh chỉ muốn trở thành một Lâm Chính bình thường, sau đó ly hôn để cô không bị liên đới bất cứ chuyện gì. Như vậy thì sau này khi cô tái hôn cũng sẽ có cuộc sống bình yên. Nhưng có vẻ như anh phải phá vỡ mọi chuyện. Trung Hồng, anh ức hiếp người quá đáng rồi đấy. Tô Nhu tức giận nói, tôi đã từng cho mọi người cơ hội rồi. Trung Hồng nhún vai, phất tay, ra tay, người bên cạnh kêu lên. Một đám người mặc đồ đen lập tức lao về phía Lâm Chính. Những cú đấm dội thẳng lên người anh. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì một tiếng hét vang lên. Dừng tay, đám đông giật mình, Trung Hồng cũng trao mày và đứng ngây ra. Một chiếc xe Bentley cùng với 7-8 chiếc xe khác đang điên cuồng lao về phía này. Trên xe Bentley, ở vị trí tay lái phụ là một người đàn ông trung niên đang thò đầu ra ngoài cửa sổ và gào lên. Dừng tay hết cho tôi. Chú Nam, đám đông thất kinh. Sao ông ta lại tới đây chứ? Trung Hồng cảm thấy hơi bất ngờ. Mấy người chú Nam đồng loạt bước xuống xe, vây lấy Trung Hồng. Rõ ràng là phía họ chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Có tầm hơn 30 người cả thảy. Nhìn khí thế hừng hực của họ, mấy người Trung Hồng bỗng cảm thấy căng thẳng. Nam Hàn, ông làm gì vậy? Trung Hồng tức giận quát. Cách Trương,